bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522. Ai là bằng hữu của chúng ta? Ai là địch nhân của chúng ta? Simi Ken hai mắt có chút nheo lại. Sát ý giống như thực chất, đảo mắt liền bao trùm cả tòa kiến trúc. Gian này rất lâu không người ở lại biệt thự bên trong. Sinh hoạt rất nhiều con gián thử nghĩ. Giờ phút này lại nhộn nhịp chết bất đắc kỳ tử. Íp mặt không đổi sắc, như cũ bảo trì mỉm cười. Không nên nói, ta sẽ không nói. Nếu như ngài cảm thấy bất mãn, liền mời giết ta đi. Răng rắc, Simi Ken trực tiếp vặn gãy cổ của nàng. Đời này liền không nghe nói loại này yêu cầu. Đành phải thỏa mãn ngươi. Íp nghiêng cổ ngã trên mặt đất. Simi Ken một lần nữa tại trên ghế sofa ngồi xuống. Chỉ đối diện, đừng giả bộ chết. Ngồi, Íp chậm rãi đứng lên. Đem đầu của mình bẻ trở về. Lại đem trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ y phục chóc từng mảng. Simi Ken nháy mắt cũng không nháy mắt chăm chú nhìn. Đáng tiếc bên trong không phải trần như nhộng, mà là hoàn toàn mới y phục. Íp đi đến ghế sofa đối diện. Tư thái yêu nhã ngồi xuống. Nàng chú ý tới Simi Ken ánh mắt. Mỉm cười nói. Nếu như ngài có nhu cầu, ta có thể thỏa mãn ngài. Simi Ken nhớ tới tại Cực Lạc Thiên Quốc bên trong kinh lịch. Đích thật là Íp trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Trong lòng lại có chút khó chịu. Người đối mỗi một nam nhân đều nói như vậy. Đương nhiên không. Íp chân thành nói. Ngài đánh bại nữ vương mới có tư cách như vậy. Nữ vương cũng phân phó ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài. Simi Ken cười nhạo một tiếng. Isis phía trước đối hắn kêu đánh kêu giết. Hiện tại lại để cho Íp đến nói những này lời hữu ích. Coi hắn là thằng hề à. Íp phảng phất không có nghe được Simi Ken trào phúng. Tiếp tục nói. Ngài tại Bắc Mỹ đánh lui tà thần. Nữ vương đã biết được. Chúng ta đều là mẫu thân hài tử. Tà thần là chúng ta cùng chung địch nhân. Ở phương diện này hẳn là hợp tác. Simi Ken lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hết sức kinh ngạc đối phương năng lực tình báo cường đại. Isis phía trước muốn giết ta. Nhưng bây giờ muốn cùng ta hợp tác. Ngài cùng nữ vương cạnh tranh là tất nhiên. Tất cả kẻ bất tử đều như thế. Đây là ai cũng vô pháp trốn tránh vận mệnh. Nhưng chúng ta mục đích cuối cùng nhất cũng là vì đối kháng tà thần. Simi Ken thân thể nghiêng về. Phía trước, muốn hợp tác có thể. Nói cho ta biết trước mẫu thân cùng tà thần lai lịch. Íp lại lắc đầu nói. Xin lỗi, kia là chỉ có nữ vương mới hiểu nội tình. Ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Simi Ken về sau hướng lên. Vậy liền để nàng tự mình đến cùng ta nói đi. Íp mỉm cười nói. Nữ vương sẽ tại kẻ bất tử quốc gia chờ đợi ngài. Simi Ken luôn là nghe các nàng nhắc lên. Nhịn không được hỏi. Kia rốt cuộc là địa phương nào? Íp vẫn lắc đầu. Xin lỗi. Ta biết cũng không nhiều. Kia là ở vào hiện thực bên ngoài địa phương. Là tất cả kẻ bất tử nơi quy tụ. Nữ nhân này hỏi gì cũng không biết. Simi Ken có chút thất vọng. Người không phải hấp huyết quỷ à? Trên người nàng không có hấp huyết quỷ phổ biến đều có mùi máu tươi. Íp nhẹ gật đầu. Ta vốn là huyết nguyên tạo vật. Nhưng nữ vương huyết nguyên bị ngài cướp đi. Hiện tại là chủ nghĩa duy tâm tạo vật. Không có huyết nguyên. Isis còn có cường đại hơn chủ nghĩa duy tâm. Người cùng người thật sự là không thể so sánh. Simi Ken liếc qua trên mặt đất bị hắn giam cầm lại hấp huyết quỷ. Hỏi, ngươi bây giờ là đang chơi cái gì? Lấy Íp thực lực, muốn giết chết cái này hấp huyết quỷ dễ như trở bàn tay. Lại giả vờ thành người bình thường bị hắn xử lý. Thực sự là kỳ quái. Íp không có che giấu. Giải thích nói, nữ vương bị ngài đánh bại về sau. Rất nhiều người đều tại điều tra nàng có hay không đã tử vong. Trong đó bao quát rất nhiều kẻ bất tử. Chấm ngoặc kép, Isis xem như tai họa cấp hấp huyết quỷ. Không phải là không có địch nhân. Nàng địch nhân lớn nhất, chính là Tây Âu nổi danh nhất hấp huyết quỷ bá tước Dracula. Đồng dạng cũng là tai họa cấp quái vật. Bởi vì hấp huyết quỷ tại kẻ bất tử bên trong chiếm cứ tỷ lệ lớn nhất. Vượt xa mặt khác loại hình. bởi vậy mới xuất hiện hai cái tai họa cấp hấp huyết quỷ. Isis cùng Dracula thực lực ngang bằng, lại rất ít chạm mặt, một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dạng, nhưng trên thực tế, song phương trong bóng tối giao thủ số lần không hề thấp, đều xem lẫn nhau là cả đời địch nhân lớn nhất. Isis sở dĩ không kịp chờ đợi muốn ăn hết Simiken, chính là muốn trước ở kẻ bất tử quốc gia mở ra phía trước, để chính mình thực lực vượt qua Dracula. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị Simiken cho đánh bại. Isis bị thua về sau, quan tâm nhất nàng chết sống chính là Dracula, phái người khắp nơi tìm hiểu tin tức. Đồng thời hắn cũng ngấp nghé Isis lưu lại thế lực to lớn cùng mạng lưới tình báo. Nghe xong Ip sau khi giải thích, Simiken bỗng nhiên hiểu được, cho nên Isis tính toán tương kế tựu kế, giả vờ mình đã chết rồi. Ip nhẹ gật đầu, đúng vậy, nữ vương không hy vọng mình còn sống sự tình bị người ta biết. Nàng sở dĩ ngụy trang thành người bình thường, cũng là bởi vì chính mình thân phận không thể bại lộ. Ip xem như Isis thân mật nhất trợ thủ, một khi nàng bị người phát hiện thân phận, vậy liền mang ý nghĩa Isis còn sống. Simiken kỳ quái nói, vậy ngươi vì cái gì không tránh? Ip tầm mắt có chút buông xuống, rất nhiều tư liệu chỉ có ta biết, nếu như ta trốn đi, Dracula liền lấy không được nữ vương thế lực cùng mạng lưới tình báo. Simiken suy nghĩ một hồi, mới hiểu được tới, Isis đây là muốn trực tiếp vứt bỏ thế lực của mình cùng mạng lưới tình báo, để Dracula tin tưởng nàng đã chết chuyện này. Thủ bút lớn như vậy, quả thực chính là cứ thế mà đem mồi nhử hướng đối phương trong miệng cứng rắn nhét. Simiken cười nhạo nói, ngươi bây giờ đem những này đều nói cho ta biết, chẳng lẽ liền không sợ ta đi mật báo? Tại nữ vương hư hư thực thực tử vong về sau, Dracula liền đem ngài xem như địch nhân lớn nhất, ngay lập tức bắt đầu thu thập ngài tư liệu, đồng thời cũng phái người tiến về cơ giới thành tìm hiểu tình huống. Íp khẽ mỉm cười, nữ vương cùng Dracula ở giữa, ngài cuối cùng nhất định phải đối mặt một cái địch nhân mới được. So với hoàn toàn xa lạ Dracula, tin tưởng ngài sẽ lựa chọn nữ vương. Simiken không thể không thừa nhận nàng rất có đạo lý. Isis đối Simiken đến nói, đã là một cái quen thuộc đối thủ, hơn nữa còn bị suy yếu một đợt, mà Dracula nhưng là một cái hoàn toàn người xa lạ. Nếu là thật nhất định phải hai chọn một, đương nhiên là lựa chọn liên thủ với Isis xử lý Dracula, lại đối phó Isis cái này hiểu rõ địch nhân. Simiken đang trầm tư thời điểm, Ip bỗng nhiên lại nói, ngài tại Bắc Mỹ đánh lui tà thần về sau, thiên khải kỵ sĩ có thể sẽ đem ngài chọn làm đánh giết mục tiêu. Simiken nao nao, vì cái gì? Ip lắc đầu nói, không rõ ràng, đây chỉ là chúng ta lục lọi ra đến quy luật, bị thiên khải kỵ sĩ nhận định là sa tăng hóa thân mục tiêu, đều cùng tà thần phát sinh qua chiến đấu. Thiên khải kỵ sĩ có thể là Kitô giáo mạnh nhất vũ lực. Kitô giáo là toàn thế giới lớn nhất chính quy tông giáo. Mà còn Kitô giáo còn là thờ một thần, theo đạo lý hẳn là cùng tà thần loại này dị giáo thần không đội trời chung. Chẳng lẽ Kitô giáo thượng đế cũng là tà thần một thành viên? Simiken bị ý nghĩ của mình cho dọa nhảy dựng. Mặc dù Kitô giáo là toàn thế giới lớn nhất tông giáo, nhưng mặt khác giáo cũng là tin thượng đế. Ví dụ như Abraham, hai cái này giáo tín đồ cộng lại liền vượt qua toàn nhân loại tổng nhân khẩu 1/3. Nếu như thượng đế là tà thần, cái kia mặt khác thần đâu? Ví dụ như Ấn Độ Shiva, Ấn Độ giáo giáo đồ cũng vượt qua 10 ức. Ip tự hồ xem thấu Simiken suy nghĩ trong lòng, nói ra một câu để người dùng mình lời nói. Xem ra ngài đã đoán được, trên thế giới này tất cả thần, tỷ lệ lớn đều là có vấn đề. Simiken thật không dám tin tưởng, kia nhân loại chẳng phải là đã xong đời. Toàn thế giới có vượt qua 2/3 nhân khẩu tại tin giáo. Nếu như bọn họ đều là tà thần tín đồ, cái kia trái đất chẳng phải là biến thành tà thần hang ổ. Nhân loại tồn vong, không phải chúng ta những này dị loại nên quan tâm sự tình. Ip biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lời kế tiếp, là nữ vương để ta tại gặp phải ngài lúc chuyển lời cho ngài. Còn mời nhất thiết phải ghi nhớ tại tâm. Người nói, cái này thế giới tồn tại ba loại lực lượng. Một loại là vĩ đại mẫu thân. Một loại là ta thần. Còn có một loại là không biết. Hy vọng ngài có thể phân biệt rõ ràng. Ai là bằng hữu của chúng ta? Ai là địch nhân chúng ta? Simi Ken cười nhạo một tiếng. Isis không phải liền là địch nhân của ta sao? Íp giải thích nói. Chúng ta đều là mẫu thân hài tử. Nữ vương cùng ngươi chiến đấu thuộc về nội bộ cạnh tranh. Mà tà thần là chúng ta cùng chung địch nhân. Thắng bại mấu chốt tại cái kia không biết lực lượng. Không biết là cái gì? Không rõ ràng. Íp lắc đầu nói. Cái kia không biết lực lượng tập trung ở Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Tà thần cùng mẫu thân lực lượng đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Cho nên nữ vương chưa từng bước vào cái chỗ kia. Simi Ken trong lòng có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cùng ngoại giới không hợp nhau. Phảng phất là một cái dị loại. Nguyên lai tưởng rằng là xã hội thể chế khác biệt nguyên nhân. Hiện tại xem ra còn có nguyên nhân khác. Íp có ý tứ là mẫu thân cùng tà thần lẫn nhau đối địch. Cái kia không biết lực lượng thuộc về trung lập. Nhất định phải tranh thủ hoặc là lôi kéo. Simi Ken cũng không có tùy tiện tin tưởng nữ nhân này lời nói. Chỉ là ghi ở trong lòng. Chờ sau này có cơ hội lại làm rõ ràng. Hắn hướng Íp vươn tay. Có hay không thiên khải kỵ sĩ tư liệu? Vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới thật đúng là có. Íp nhặt lên rơi trên mặt đất túi sách. Ở bên trong tìm kiếm ra một cái USB. Đưa cho Simi Ken. Trong này ghi chép 4 kỵ sĩ khải huyền tất cả tài liệu cặn kẽ. Ngài có thể lấy về tham khảo một chút. 4 kỵ sĩ khải huyền xuất hiện nhiều năm. Lại một mực tại khắp nơi săn giết mục tiêu. Năng lực đã sớm bại lộ. Chỉ bất quá trở ngại Kitô giáo quyền thế mà bị liệt là bí mật. Trùng hợp như vậy. Simi Ken nhận lấy USB. Ta có thể hoài nghi ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta sao? Trùng hợp mà thôi. Nếu như không có hôm nay, ta cũng sẽ tìm thời gian đi gặp ngài. Íp chú ý tới Simi Ken ánh mắt rơi tại trên tay mình túi. Sách, nếu như ngài có muốn. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Túi sách liền đã bị Simi Ken cho cầm tới. Bên trong mười mấy cái USB khẳng định dính đến Isis rất nhiều tư liệu. Dù sao cũng là nàng chuẩn bị đưa cho Dracula. Íp không có cướp đoạt trở về ý tứ. Còn theo trên thân lấy ra một tấm danh thiếp. Dùng hai tay cầm lấy đưa cho hắn. Nếu như ngài có nhu cầu lời nói. Có thể đánh cái số này. Ta sẽ tận lực thỏa mãn. Trên danh thiếp ngoại trừ một cái điện thoại di động dãy số bên ngoài. Cái gì cũng không có. Simi Ken đem danh thiếp nhận lấy. Có lẽ về sau có dùng đến địa phương. Như vậy, xin cho phép ta xin được cáo lui trước. Íp không có căn dặn Simi Ken không nên đem nàng còn sống. Sự tình nói ra, nàng tin tưởng Simi Ken sẽ như thế nào lựa chọn. Lời nói vừa dứt, nàng cả người liền hóa thành một vũng máu chảy vào mặt nền bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Simi Ken không có nếm thử ngăn cản. Nữ nhân này là Isis dùng chủ nghĩa duy tâm chế tạo ra tạo vật. Vô luận giết bao nhiêu lần đều có thể lại phục sinh. Cưỡng ép lưu nàng lại không có ý nghĩa. P.S. Jinrui Kakushin Renmei tương đương Human Reform League. Các nước trong khối đồng minh chắc viết giống Gundam. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.